Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 484, mừng như điên. Từ trên giường bò dậy, Phương Mặc phất tay mặc quần áo, sau đó nhìn cô ngốc, ngơ ngác nói, ngươi nói, nàng là em gái ta. Đúng vậy à, Phương Mặc đột nhiên cử động, cũng đem cô ngốc mệt mỏi dọa ném đi. Cô ngốc phất tay mặc quần áo, nhìn Phương Mặc, nói, cô bé này, ta luôn cảm thấy cùng ngươi rất giống, mà còn, bởi vì ta có chút ít địa phương là xuất từ trong tay ngươi. Cho nên đối với cảm giác của ngươi, nếu so với tất cả tỉ muội đều muốn khắc sâu, ta đối với Phương Vân, cũng có chút cảm giác thân thiết. Đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu nói HTTPS. Đây là chưa từng có. Cô ngốc nói đến chỗ này, dừng lại, cho nên, ta liền kiểm tra các ngươi một chút hai người DNA. Cuối cùng ngạc nhiên phát hiện, hai người các ngươi DNA danh sách tương tự độ vậy mà cao tới 95%. Phải biết, huynh muội giữa DNA danh sách, coi như là long phượng thai, cũng không thể có cao như vậy. Hai người các ngươi vậy mà cao như vậy. Mà còn, các ngươi vừa không có đạt đến 100%, cho nên ta kết luận, các ngươi là huynh muội. Cô ngốc giải thích, thì ra là thế. Phương Mặc gật đầu, xem như hiểu, tư tư, đi ra giải thích một chút. Phương Mặc thở dài một cái, sau đó ở trong đầu tỉnh lại tư tư. Đến, thật là, lão nương một ngày bị các ngươi quấy dày ngủ. Nửa đêm còn muốn bị kêu lên, mạng này a, tư tư miết miệng, khó chịu nói, kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, đừng nói nhảm. Ta hiện tại rất phiền, ngươi giải thích một chút, ta cùng Phương Vân DNA tại sao giống như vậy? Phương Mặc hỏi, các ngươi là huynh muội a? Tư tư đương nhiên nói, vậy vì sao ngươi hay sao không nói cho ta? Phương Mặc ở trong đầu quát, ngươi cũng không có hỏi ta à, ta mới lười nhác quản ngươi phá sự. Tư tư nói, tốt à, nàng kia thật là muội muội của ta. Phương Mặc cuối cùng tại xác định mà hỏi, thật, so với ta ngược đúng là. Tư tư nghiêm túc đến cực điểm nói, tốt, tốt, trượt trượt. Phương Mặc thấy một lần tư tư vậy mà lái xe, vội vàng lựa chọn đường chạy. Xe này mở, vội vàng không kịp chuẩn bị. Hừ hừ, tư tư mặt đỏ lên, xoay người biến mất không thấy. Phương Mặc thần thức rời khỏi hệ thống, nhìn về phía cô ngốc trước mặt. Phương Mặc ca ca, làm sao bây giờ? Cô ngốc hỏi, ta, Phương Mặc bỗng nhiên có chút không biết làm sao. Ở cô ngốc thương yêu trong ánh mắt, Phương Mặc đi về phía bên cửa sổ. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, nhìn lên trên bầu trời năm tháng sáng lên, hồi lâu, hình như ở tự nói, lại tựa hồ đang hướng về phía cô ngốc nói lên. Phương Mặc nói khẽ, ta từ nhỏ sống ở cô nhi viện, viện trưởng nói cho ta biết, ta là ở cổng cô nhi viện bị ôm trở về tới. Mà còn, không biết tại sao, nàng liền cho ta đặt tên kêu Phương Mặc. Hình như trong đầu lập tức có như vậy một cái tên. Liền theo ở trên đầu của ta. Sau đó, ta lớn, ta phát hiện, thể chất của mình, cực kỳ tốt, chưa từng có sinh qua bệnh. Học gì đồ vật đều nhanh, bị người đồng lứa xưng là cái gọi là thiên tài. Sau đó, lên đại học về sau, ta không nghĩ ở khiến cô nhi viện là ta gánh chịu học phí. Cho nên, ta liền đi đầu quân, bởi vì ở trường sinh viên đại học đầu quân sẽ có được phụ cấp. 3 năm rơi xuống, sẽ có một khoản thật tốt thu nhập. Sau đó, ta liền được kỳ ngộ, lại gặp các ngươi, ta vẫn cho là, mình là một không cha không mẹ hài tử. Nhìn thấy người khác phụ tử tử hiếu, đệ tứ cùng đường, ta cũng hâm mộ, đặc biệt là ở ngạo thế cửu trọng thiên thế giới. Sở Dương cùng cha mẹ của hắn nhận thân, ngươi không biết, ta có bao nhiêu hâm mộ, ta cũng muốn bị mụ mụ ôm một cái, ta cũng muốn phạm sai lầm bị phụ thân đánh một trận, mắng một trận, từ từ nói cho ta biết, cha mẹ ta đều còn sống, ta cũng muốn, chờ ta một ngày kia, trở thành chư thiên vạn giới cự phách, liền đi tìm bọn hắn, ta muốn hỏi một chút bọn họ tại sao muốn bỏ xuống ta, tại sao muốn đem một cái không đủ tháng trẻ con bỏ xuống. Phương Mặc nói nghẹn ngào. Phương Mặc ca ca, cô ngốc đi đến Phương Mặc phía sau, đưa tay mang thai ở Phương Mặc thương yêu nói, sau đó hiện tại ta rốt cuộc tìm được muội muội của ta, thậm chí lập tức liền có thể lấy tìm được cha mẹ của ta. Ta bỗng nhiên hơi sợ, ta sợ bọn họ nhìn thấy ta không nhận ta làm sao bây giờ. Lúc đầu ta muốn gặp bọn họ, ta nhất định phải chất vấn bọn họ tại sao ném xuống ta. Nhưng bây giờ, ta lại đang sợ, bọn họ lúc trước đem ta ném xuống, khẳng định lại lý do của bọn hắn là ta thiên phú tu luyện không đủ, hay là có nào tiên thiên tật bệnh, mà bây giờ, ta, Phương Mặc lời nói không mạch lạc, nói, toàn thân khí thế đều có chút áp chế không nổi. Phương Mặc ca ca, cô ngốc giống to một tiếng, nói, ta, Phương Mặc như ở trong mộng mới tỉnh, quay đầu lại nhìn vẻ mặt sợ cô ngốc, ngượng ngùng, ta thất thố. Phương Mặc ôm lấy cô ngốc, sợ nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ cần ngươi hào là được, chúng ta ngày mai liền đi tìm thúc thúc A-di. Bọn họ muốn là không nhận ngươi, ta thì để cho bọn họ nhìn, tỉ muội chúng ta lợi hại, yêu đuối như vậy phu quân, bọn họ không nên, chúng ta muốn, Phương Mặc ca ca, ngươi còn có chúng ta, cô ngốc ôn nhu nói, ừm, Phương Mặc gật đầu, một đêm không có chuyện gì xảy ra, Phương Mặc cũng là cả đêm không ngủ, vừa rạng sáng ngày thứ hai, mọi người liền dậy. Thấy được cô ngốc cùng Phương Mặc đi ra cùng với trung nữ còn trêu chọc lấy Phương Mặc. Trên mặt Phương Mặc biểu lộ rất phức tạp. Hắn ôm một viên thấp thỏm trái tim, đi tới bên người Phương Vân, hỏi, Vân Nhi à, ngươi có huynh đệ tỉ muội? Phương Mặc lúc nói lời này, rõ ràng âm thanh có chút run rẩy. Có à, ta có một cái ca ca. Nói đến tên của ca ca ta cùng Phương Mặc ca ca ngươi đồng dạng. Phương Vân cười nói, thật sao, ngươi kia ca ca? Phương Mặc cau mày, hơi nghi hoặc một chút, sau đó hỏi, ca ca ta không biết à, cả đời ta rơi xuống sẽ không có nhìn thấy ta ca ca. Nghe mẫu thân của ta nói, ca ca ở vừa sinh ra tới, liền bị một người ôm đi. Nói là muốn dạy hắn tu luyện. Thời điểm đó cha đều đánh không lại người kia. Mẫu thân một lần chán trường, nghe nói vẫn là ta ra đời về sau, mẫu thân mới dần dần tốt. Phương Vân hình như đang hồi tưởng, có chút mê mang nói, ha ha ha, ha ha ha. Phương Mặc nghe vậy, đầu tiên là nhỏ giọng nở nụ cười, sau đó liền cười to, ha ha ha. Cười nói cuối cùng, trực tiếp nở nụ cười nước mắt đi ra. Đi, chúng ta đi, bây giờ chúng ta liền đi Mặc Vân Tinh. Phương Mặc hiện tại rốt cuộc biết, Mặc Vân Tiên Vực tại sao kêu Mặc Vân Tiên Vực. Mặc Vân Tinh, tại sao kêu Mặc Vân Tinh. Xoát, Phương Mặc phất tay đem đám người cô ngốc toàn bộ cất vào tiêu giao thần giới. Sau đó, đang nhìn trợn mắt nhìn ngây mồm trước mặt Phương Vân, lấy ra tu la khải giáp triệu hoán khí. Tu la khải giáp hợp thể, Vân Nhi đi, ta dẫn ngươi đi gặp cha cùng mẹ. Phương Mặc nói ra câu nói này rất ôn nhu, rất ôn nhu. Thời không mở cho ta. Phương Mặc một tay kéo qua Phương Vân ôm vào trong ngực, một cái tay khác hướng phía trước mặt hung hăng đánh xuống. Sau đó, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ to lớn. Phương Mặc nhấc chân bước vào. Không cần một lát,